Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, vừa nghe đến A Văn bị Trần Kiều đặt ở chỗ nào. Hồ Trinh liền ngừng nghỉ, nàng buông ra Trần Kiều, từ bình yên tay lái thượng rụt đi xuống, xoay người liền hướng ô vật trong thông đạo chạy. Bình yên nhìn phía trước vọt tới một đám tang thi, xe tòa mặt sau oa oa như là bị bừng tỉnh giống nhau, cũng bắt đầu lôi kéo yết hầu khóc. Nàng liền vội đến khởi động xe, thuận tiện đem đầu dò ra cửa sổ xe, đối Hồ Trinh bóng dáng hô, ngươi làm gì đi, hắc ám trong thông đạo, ánh Hồ Trinh kia gầy gầy nhược nhược bóng dáng. Nàng dừng bước, xoay người lại. Trên tường khẩn cấp đèn chiếu nàng mặt, xem không rõ, nhưng trên mặt nàng kia một mảnh rách nát nước mắt, lại là tương đương rõ ràng. Chỉ nghe được Hồ Trinh hút cái mũi, đôi bình yên nói, ngươi đi đi, mang ngươi nữ nhi đi tìm khác người sống sót, đi tìm hạnh phúc sinh hoạt, đừng động ta, ta muốn cùng ta nhi tử ở bên nhau. Hậu tỏa oa oa khóc đến lợi hại, tang thi ly bình yên xe càng ngày càng gần, số chỉ tang thi tụ ở bên nhau, đều phát ra một loại cùng loại dã thú, hô hô tiếng kêu, làm càng nhiều tang thi bị hấp dẫn lại đây. Sau đó không trong chốc lát, liền có một tảng lớn tang thi, chắn ở bãi đỗ xe lối vào, hiện tại tang thi thật sự sẽ kêu. Lại tiến hóa, bình yên kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Hồ Trinh nghĩa vô phản cố xoay người, bôn vào ô vật trong thông đạo, nàng gấp đến độ hét to một tiếng, bức tỉ, từ từ, sau đó đem trong tầm tay một cây đao từ cửa sổ xe ném hướng Hồ Trinh, chắt chúng nó đầu, một đao chuẩn chết, ngươi, ngươi bảo trọng, ta hy vọng ngươi tồn tại. Lời nói còn không có vừa dứt, Hồ Trinh đã xoay người lại, nhặt lên bình yên ném ra cửa sổ xe đao, gây ốm bóng dáng bôn vào ô vật thông đạo, bị chôn vùi ở một mảnh trong bóng tối, làm vẫn luôn nhìn nàng bình yên, đột nhiên cũng đỏ hốc mắt. Vô luận lúc trước, nàng cảm thấy Hồ Trinh là có bao nhiêu phiền nhân, vẫn là cỡ nào heo một cái đồng đội. Ở chung nhiều như vậy thiên hậu, người đều sẽ có cảm tình. Hồ Trinh không phải một cái người xấu, nàng cũng ở thực nỗ lực tiếp thu cái này mà thế. Tổng so bên người cái này Trần Kiều Cường, ghế điều khiển thượng bình yên, nghiêng đầu, ở oa oa kia oa oa tiếng khóc chung, tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Kiều. Duỗi tay đẩy Trần Kiều một phen, có cửa xe chống đỡ, không đem Trần Kiều đẩy ra đi. Trần Kiều khóc lớn một tiếng, gắt gao túm lưng ghế không đi xuống. Bình yên không có thời gian đem Trần Kiều đẩy xuống xe. Lập tức tình huống khẩn cấp, bình yên chỉ phải dưới chân chân ga nhất dẫm, mở ra nàng chồng trước xe. Trước sau cửa sổ xe không tiếng động thượng hành, bế hợp lại, màu đen xe đầu bay thẳng đến đối diện tang thi, vọt qua đi. Đồng thời, bởi vì xe động cơ thanh âm rất lớn, cũng dẫn tới không ít ô vật trong thông đạo tang thi cọ qua Hồ Trinh thân thể. Đuổi tới, bình yên cứu không được Hồ Trinh, hiện thực không chấp nhận được nàng từng con chậm rãi sát tang thi. Bởi vì oa oa cũng khóc, tang thi ở tiến hóa, thính lực tựa hồ trở nên nhanh nhạy rất nhiều. Oa oa tiếng khóc liền giống như một cái tùy thân mang theo loa, nơi nơi hấp dẫn tang thi, cho nên nàng chỉ có thể thế Hồ Trinh dẫn dắt rời đi một ít tang thi. Tận điểm tâm ý, bình yên không có khả năng ở ngay lúc này ôm oa oa tránh ở trong xe chậm rãi hống. Chờ nàng hống xong rồi oa oa, cả tòa tầng hầm ngầm sẽ bị thăm tiến vào tang thi nhét đầy. Nàng cũng không có khả năng Đêm khóc thút thít, chúng oa oa cùng Trần Kiều cùng nhau lưu tại trong xe. Chính mình chạy xuống xe đi sát Tang Thi. Nàng sợ Trần Kiều sẽ nhân cơ hội này đem nàng xe khai chạy. Đến lúc đó oa oa còn lưu tại trên xe, Trần Kiều nửa đường nhất định sẽ đem khóc thút thít chúng oa oa ném vào Tang Thi đôi. Hảo giải quyết rớt cái này tùy thân loa, liền cùng vứt bỏ rớt A Văn giống nhau. 091 chương xuống xe loại này nguy cấp thời khắc, Bình Yên càng thêm không thể nào đem Trần Kiều đuổi xuống xe. Có cái này đuổi Trần Kiều xuống xe thời gian, nàng đã sớm dậm chân ga lao ra đi, cho nên Bình Yên không đến tuyển. Oa oa cùng Hồ Trinh Chi gian, nàng lựa chọn oa oa lưu tại bệnh viện cùng lao ra bệnh viện chi gian, nàng lựa chọn đi ra ngoài. Bình Yên một đường lao ra đi, tầng hầm ngầm xuất khẩu chỗ Tang Thi càng ngày càng nhiều. Xe trên đầu, tất cả đều ba đầy Tang Thi. Cứ việc Bình Yên xe ở hướng bên ngoài hướng, nhưng Tang Thi cũng ở lũy tuyết cầu giống nhau, một tầng hướng Bình Yên xe thượng bò. May mà chiến luyện mua này xe mã lực 10 phần, đè nặng ngầm Tang Thi thi thể, liền cùng quá đường núi giống nhau, nhảy nhót bá bá. Rốt cuộc vẫn là làm Bình Yên đỉnh một xe Tang Thi xông ra ngoài. Nhìn xe đầu ngoài cửa sổ xe kia một chương chương mọc đầy răng nanh Tang Thi mặt, căn bản nhìn không thấy phía trước lộ ở địa phương nào. Bình Yên hít một hơi thật sâu, dựa vào cảm giác, dậm chân ga vẫn luôn đi phía trước hướng. Đảo cũng giải khai chướng ngại, trực tiếp chạy ra khỏi bệnh viện, tới rồi đại đường cái thượng, một đầu đụng phải một chiếc xe. Bén nhọn tiếng cảnh báo tức khắc oa oa oa vang lên. Nàng xe không có việc gì, nhưng bị nàng đụng vào xe, đã từ thân xe trực tiếp chặn ngang đâm thành cái nửa vòng tròn. Tiếng cảnh báo cũng là đối diện xe vọng lại. Bình Yên xe trên đầu Tang Thi, nghe thấy được tiếng cảnh báo, đại đa số đều trượt xuống Bình Yên xe, hướng thanh âm lớn hơn nữa một ít tiếng cảnh báo chỗ đi. Rốt cuộc có thể thấy lộ, Bình Yên nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc chuyển xe, mở ra nàng kia chiếc siêu đại màu đen chống đạn xe, trực tiếp xông lên đường cái, một đường đấu đá lung tung. Cũng không biết đâm cháy nhiều ít xe, làm một toàn bộ trên đường tiếng cảnh báo đều oa oa oa vang, đem bệnh viện Tang Thi đều hấp dẫn đi ra ngoài không ít. Này cũng coi như là biến tướng giúp Hồ Trinh một phen đi. Chỉ cần Hồ Trinh cùng A Văn đều tồn tại, nàng dẫm chân ga đi phía trước tiêu, nhìn đến xe chặn đường, cũng không hoảng hốt. Trực tiếp đối với xe liền đâm qua đi, đảo cũng làm nàng phá khai một cái lộ, trực tiếp quải mấy cái phố, rốt cuộc tới rồi một cái yên tĩnh không người mặt đường thượng. Như thế nào ngừng, đi mau a, ghế điều khiển phụ thượng Trần Kiều, thấy Bình Yên ngừng lại, liền vội vội thúc giục, hậu tỏa oa oa con ở khóc. Trần Kiều thật hận không thể đem oa oa ném ra xe xong việc. Bằng không oa oa vẫn luôn khóc, Tang Thi sớm hay muộn sẽ đi tìm tới. Xuống xe, Bình Yên tay cầm tay lái, mười ngón gắt gao nhéo, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước trống vắng đầu đường. Này phố hẳn là thực an toàn, không có một con Tang Thi. Hạ cái gì xe a? Đi mau nha. Chúng ta trực tiếp đi tìm khác người sống sót. Xuống xe, đi mau, chạy nhanh. Người nữ nhi vẫn luôn khóc cái không ngừng, chán ghét đã chết. Chúng ta chạy nhanh đi, ta nói. Bình Yên chuyển qua đầu tới, ở oa oa tiếng khóc chung, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kiều, cường điệu một lần, ngươi cho ta xuống xe. Trần Kiều đột nhiên mở to hai mắt, giống xem quái vật giống nhau nhìn Bình Yên, Đột nhiên lĩnh hội bình yên là có ý tứ gì? Lập tức thét to, bình yên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta không dưới xe, ta không dưới ghế điều khiển thượng bình yên. Liền đem chìa khóa xe hướng trong tay một quyển, buông ra đai an toàn, mở cửa xe nhảy xuống xe, chuyển qua xe đầu, bước đi đến ghế điều khiển phụ cạnh cửa, đem Trần Kiều bên này cửa xe mở ra, thăm vào thân mình, văng ra Trần Kiều trên người đai an toàn, đem Trần Kiều hướng xe bên ngoài mạnh mẽ một kéo. 092 chương, ngươi cái này đại hỗn đản, a ta không đi, ta không đi, bình yên, ngươi không thể như vậy đối ta, ta không đi, ngươi tên hỗn đản này, ta không dưới xe a. Trần Kiều khóc kêu, phảng phất bình yên ở đối nàng là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình giống nhau. Bình yên đâu? Tắc bản một khuôn mặt, đem Trần Kiều từ xe thượng kéo xuống dưới, giơ tay đánh Trần Kiều vài cái, như là phát tiết giống nhau, hướng đặt mông ngồi dưới đất Trần Kiều quát, ngươi lăn, ta không cùng ngươi người như vậy ở bên nhau, ngươi liền chính ngươi nhi tử đều có thể ném, sớm hay muộn cũng sẽ bán ta, ngươi đi, chúng ta từ đây so đường ai nấy đi, các ân thiên mệnh, đó là ta nguyện ý sao, ngươi cũng không biết, lầu ba tang thi có bao nhiêu, ta cũng thực đau lòng, ta đem A Văn vứt bỏ thời điểm, ta chính mình liền muốn chết tâm đều có được không. Trần Kiều ngồi dưới đất, một bên trốn tránh bình yên đấm đánh, một bên khóc, nàng có thể nói cái gì, nàng có thể làm cái gì, tất cả mọi người cho rằng nàng cả ngày hô to gọi nhỏ, liền cho rằng nàng không có tâm sao, nàng cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ sợ hãi a. Vứt bỏ A Văn thời điểm, Trần Kiều tâm đau đến giống như là có người ở cầm đao chát nàng giống nhau. Chính là nàng có thể như thế nào làm, nàng ôm A Văn, truy nàng tang thi liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, ai có thể nói cho nàng, nàng lúc ấy có thể như thế nào làm? Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ nhân, chỉ là đổi cái thân phận, ai có thể so nàng làm được càng tốt? Vậy ngươi liền đi tìm chết a, đừng liên lụy ta, ngươi đi, ngươi đi, ngươi đi. Bình yên đá Trần Kiều một chân, đem Trần Kiều đá ngã lăn ở trên mặt đất, bay nhanh đóng lại ghế điều khiển phụ cửa xe, chạy về ghế điều khiển. Trần Kiều lập tức từ trên mặt đất đứng lên, chụp phủi ghế điều khiển phụ môn. Bình yên chạy nhanh đem cửa xe khóa, Trần Kiều mở cửa không ra, trơ mắt nhìn bình yên chuyến xuất phát, chân ga nhất dẫm, ném xuống nàng tại đây điều trống vắng trên đường. Một người mở ra một xe vật tư, mang theo khóc sướt mướt oa oa rời đi. Nhận tâm trình độ quả thực làm người không dám tin tưởng. Bình yên, ngươi tên hỗn đản này, ngươi cái này đại hỗn đản. Trần Kiều đuổi theo vài bước, không đuổi theo bình yên xe, lại tức lại sợ, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nàng bên tai nghe nói trường phố cuối truyền đến tang thi hô hô tiếng kêu, Trần Kiều cả người phát run, trên mặt nước mắt liền không chảy qua. Nàng hướng bình yên rời đi phương hướng chạy một đoạn đường, trong miệng khóc thút thít kêu vô số biến bình yên tên, sau đó lại không biết làm sao trở về đi, nhìn bệnh viện phương hướng thấp giọng khóc lóc, trong miệng vẫn luôn niệm A Văn, A Văn, thực xin lỗi mụ mụ, thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, có Hồ Trinh ở, A Văn sẽ sống sót đi, có thể hay không? Trần Kiều bất lực chung, lại hoài một tia hy vọng, trời cao phù hộ, nàng A Văn nhất định phải hào hảo tồn tại, nhất định phải a. Rời đi màu đen siêu đại SUV, dưới ánh mặt trời lóe mới tinh ánh sáng, Này chiếc xe mua sau khi trở về, Bình Yên tổng cộng cũng không khai quá 2 lần. Bánh xe lăn quá thạch gạch phô liền mặt đường. Bình Yên một bên lái xe một bên khóc. Xe mặt sau, Trần Kiều liều mạng đuổi theo thân ảnh đã bị ném tới rồi lão mặt sau. Bình Yên cắn răng, chân ga nhất dẫm, chuyển qua một cái góc đường, dẫn Tang Thi rời đi. Không phải nàng quá hiện thực, mà là Trần Kiều hành động, quá làm Bình Yên thất vọng buồn lòng. Nếu chỉ là quan tâm chính mình nhi tử, đem oa oa vứt trên mặt đất khóc, này không phải Bình Yên vứt bỏ Trần Kiều nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân căn bản chính là Trần Kiều thế nhưng đem chính mình nhi tử lưu tại Tang Thi đôi, dùng để hấp dẫn Tang Thi, chính mình chạy. 093 chương này chiếc xe mua cực hảo, có lẽ hiện tại loại này sinh tồn hoàn cảnh, đối rất nhiều người tới nói, vứt bỏ chính mình thân sinh con cái, đều là hết sức bình thường hiện tượng. Chính là Bình Yên sẽ không làm như vậy. Nàng chính là vứt bỏ rớt mọi người, đều sẽ không vứt bỏ chính mình thân sinh cốt nhục. Đây là nàng sinh mà làm người, nhất cuối cùng nhất định phải thủ vững điểm mấu chốt. Cho nên nàng sợ cùng Trần Kiều người như vậy làm bạn, cũng là cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác đi. Đôi Bình Yên tới nói, nàng tình nguyện cùng Oa Oa cùng nhau đãi ở Tang Thi đôi, cũng tổng so vứt bỏ Oa Oa chính mình một người chạy cường. Nàng cùng Trần Kiều trước nay đều không phải một đường người, xe vẫn luôn đi phía trước khai. Trần Kiều sớm bị ném không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bình Yên hướng qua một cái Tang Thi đặc nhiều quảng trường, trực tiếp lái xe hướng chính mình tiểu khu chạy. Ngẫu nhiên ở đại đường cái thượng ngừng một chút, thấy mặt sau còn đi theo mấy chỉ Tang Thi, Bình Yên đảo cũng không lo lắng. Oa Oa hẳn là vừa mới ở bệnh viện tầng hầm ngầm thời điểm, bị Trần Kiều kia một tiếng sau xe có lọng che thanh âm cấp kinh ngạc thần, lại bị Hồ Trinh đè nặng xe thanh âm cấp dọa, cho nên một đường ra tới thời điểm liền không ngừng khóc. Bình Yên hiện tại mới biết được, nàng chồng trước này chiếc xe mua cực hảo, dọc theo đường đi nàng mở ra này chiếc xe đánh tới đánh tới, ngồi ở ghế điều khiển thượng cảm nhận được chấn động lại là cực tiểu, liền càng không cần để ở trẻ con ân toàn cái làn oa oa. Phỏng chừng kia dư chấn liền cùng hống nàng đi vào giấc ngủ giống nhau. Lại đi phía trước được rồi một đường, xe vững vàng một ít, không rơi thần oa oa thế nhưng ngủ rồi. Bình Yên từ kính chiếu hậu thượng nhìn cái này tiểu thí hải nhi liếc mắt một cái, bắt đầu lái xe đi phía trước chạy như điên. Xem oa oa như vậy, khóc lâu như vậy, một lát liền sẽ có chút đói bụng. Chờ xe chạy đến không có mấy chỉ Tang Thi quảng trường, Bình Yên lúc này mới tắt hỏa, bớt thời giờ bò đến hậu tòa, nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát. Còn chưa ngủ 10 phút, oa oa quả nhiên đói tỉnh, kéo ngâm đi tiểu ở tã giấy, không chờ kéo ra yết hầu khóc, Bình Yên liền đem oa oa ôm lấy, bắt đầu cấp oa oa đổi tã giấy. Uy nãi, xe phụ cận mấy chỉ Tang Thi, nguyên bản nghe thấy xe thanh âm súm lại đây, ở xe chung quanh bò lên bò xuống sờ soạng vài phút. Rốt cuộc bởi vì lại không tiếng động âm truyền ra mà tứ tán du đãng khai. Hết chương.